Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, Chiến Thiên Vũ Cảnh, Ninh Giang thanh âm liền như tiếng sấm liên tục một loại. Nghiền ép khắp thiên địa, ùng ùng, tùy theo, trên bầu trời, xuất hiện kinh người một màn, nhất dực cháy thần mang nở rộ, chỉ thấy một đạo lôi quang xuất hiện, này lôi quang chỉ có ba thước dài hơn, nhưng thiên biến vạn hóa. Một hồi như kiếm, một hồi như đao, một hồi như cây, một hồi như cung điện. Nó không giây phút nào không tại biến hóa, không có cố định hình thể. Sau đó, từ nơi này đạo lôi quang trong, hiện lên ra vô cùng vô tận lôi đình. Vẻn vẹn một cái nháy mắt thời gian, liền bao phủ cả phiến thiên không. Mọi người trong mắt, chỉ còn lại có này tấm mênh mông lôi hải. Chỉ thấy ở nơi này lôi hải bên trong. Có lôi đình tạo thành cung điện, có lôi đình đại thu, có lôi đình binh khí, có lôi trì, có không biết tên lôi chi dị thú. Đây là cái gì? Mọi người hoàn toàn kinh sợ, trước mắt chứng kiến hết thảy, đã ra ngoài bọn họ tưởng tượng. Đây là, một cái thế giới sao? Có người khó khăn nuốt nước bọt, nói lên một cái bất khả tư nghị ý nghĩ. Khắp lôi hải, nhìn qua đích xác giống như là một cái thế giới. Cỏ cây, động vật, cung điện, binh khí vân vân, đại thiên thế giới có hết thảy, lôi trong nước toàn bộ đều có, chỉ bất quá bên trong cũng là lôi đình sở diễn biến thôi. Lôi chi pháp tác, hắn lại có thể dẫn động lôi chi pháp tác, bảy đại thiên vũ cảnh vương giả, hoảng sợ biến sắc, những người khác có lẽ không biết trước mắt hết thảy là cái gì. Nhưng bọn họ nhưng rõ ràng biết, đây là thiên địa pháp tác. Thiên vũ cảnh vương giả, vì sao có thể cao cao tại thượng, liền là bởi vì bọn họ sở tìm hiểu lực lượng, chính là pháp tắc chi lực, một khi bước vào thiên vũ cảnh, như vậy trong cơ thể linh khí, sẽ trải qua pháp tắc chi lực tẩy lễ, diễn biến thành pháp lực, thông qua pháp lực sở phóng thích ra chiêu thức, vì tiện một kích, cũng có thể hủy diệt trên trăm dặm phương viên, tiêu diệt hết một tòa thành trì, mà ở này thiên địa. Pháp tắc chi lực có kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám chín loại. Dưới mắt sở xuất hiện, chính là lôi chi pháp tắc. Lôi chi pháp tắc, đối với tu luyện lôi thuộc tính công pháp võ giả có thiên đại chỗ tốt. Nếu như lúc này, lôi thuộc tính võ giả có thể tiến vào lôi chi pháp tắc bên trong. Tiếp nhận được pháp tắc tẩy lễ, như vậy liền có thể một bước lên trời, bước vào thiên vũ cảnh. Dĩ nhiên, cũng không đủ thực lực, đi vào chỉ có một cái tử lộ, hiến tế thiên đan, dùng cái này triệu hồi lôi chi pháp tác, đây là cái gì thủ đoạn? Bảy đại vương giả liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy khiếp sợ, loại thủ đoạn này, bọn họ chưa từng nghe thấy, Ninh Giang trên người, đến tột cùng có cái gì dạng bí mật, giờ này khắc này, mênh mông pháp tác chi lực bao phủ khắp thiên địa. Mạnh như thông thiên cảnh chân quân, tại này cổ pháp tác lực lượng trước mặt, đều chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất, khó khăn nâng đầu, nhìn không chung hết thảy, chỉ thấy Ninh Giang đứng ở nơi đó, không chút nào bị pháp tác chi lực ảnh hưởng, từng đạo lôi đình tại hắn quanh thân trên dưới lóe lên, đưa hắn tôn lên giống như lôi thần chi tử, tiểu tử, thật là thủ đoạn, bảy đại vương giả nhìn hắn. Trong ánh mắt rốt cục xuất hiện một chút ngưng trọng, vào giờ khắc này, bọn họ thu hồi tất cả khinh thị, trước mắt người trẻ tuổi này, tuyệt không phải ngoài mặt đơn giản như vậy. Ta nói rồi, các ngươi cuối cùng sẽ minh bạch, cùng ta là địch, là cỡ nào ngu xuẩn quyết định, Ninh Giang chậm rãi nói ra. Hiến tế thiên đan, dùng cái này dẫn động lôi chi pháp tác, đây là hắn vì bảy đại vương giả sở chuẩn bị đòn sát thủ. Phải biết, hắn sở tu luyện chính là lôi đình lực, đối với lôi đình lực khống chế, lô hỏa thuần thanh, cho nên hắn lúc ấy tại hiến tế lựa chọn trên, quyết đoán chọn lôi chi pháp tác. Dĩ nhiên, trừ lôi chi pháp tác ra, hắn còn có thể hiến tế quang ám pháp tác, bởi vì hắn sở tu luyện nhật nguyệt thần đồng, chính là quang ám chi lực, chỉ bất quá quang ám chi lực, so với lôi chi pháp tác, càng thêm cao cấp một chút. Lấy một viên thiên đan năng lượng, không đủ để triệu hồi quang ám pháp tác, lôi tới, Ninh Giang thủ trưởng nhắc lên, hắn như ngự lôi thiên thần, chỉ thấy kia lôi hải trong, một thanh lôi đình trường thương hóa thành một đạo lưu quang. Rơi vào hắn trong tay, này trường thương lôi quang lóe lên, phóng thích ra một loại kinh khủng khí tức, đây là pháp tắc chi lực sở ngưng tụ ra tới vũ khí. Một kích dưới, cũng đủ để cho một tòa thành trì hôi phi yên diệt. Đón ta nhất thương, Ninh Giang kéo ra cánh tay, hung hăng ném một cái, suy kéo, lôi đình trường thương như rồng một loại bắn ra, tại trong hư không kéo ra một đạo cầu vòng, ngang vòm trời, đây mới thực sự là lôi đình oai, tại chỗ cũng có một chút tu luyện lôi đình lực lượng võ giả. Bị một thương này lực lượng rung động thật sâu, hừ, bầy đại vương giả trong, một đạo thân ảnh bước ra mà ra. Hắn khí huyết dâng trào, máu trong cơ thể lưu động lúc, phát ra kinh thiên động địa khổng lồ thanh âm ni, đây là Hồng Hoang Vương. Bảy đại vương giả trong, hắn là khí lực mạnh nhất một ít người, chỉ thấy hắn vươn ra quyền đầu, một kích đánh ra, âm ni quyền đầu cùng lôi đình trường thương va chạm lúc. Chói mắt quang mang đem cả phiến thiên không bao phủ, phá cho ta, Hồng Hoang Vương giống giận. Một cái cánh tay đột nhiên trở nên to lớn vài vòng. Một nhiều sợi gân xanh giống như là rồng có sừng một loại tuôn ra. Hắn da thịt trong suốt, như ngọc một loại, ngập trời lực lượng theo hắn trên nắm tay tuôn hiện mà ra. Cuối cùng, lôi đình trường thương từng khúc vỡ vụn, nhưng là kia thân ảnh, cũng là một liền lui về phía sau 10 bước, ngay cả ngươi bây giờ có thể mượn pháp tắc chi lực. Nhưng là này pháp tắc chi lực, có thể kéo dài bao lâu? Hồng Hoang Vương lạnh lùng nói, mặc dù không có được chứng kiến Ninh Giang loại này hiến tế thiên đan thủ đoạn. Nhưng có thể nghĩ, loại này mượn tới lực lượng, không thể nào vĩnh hằng tồn tại. Đối phó các ngươi, đủ để, Ninh Giang ánh mắt lạnh như băng. Lôi tới, hắn lần nữa theo lôi chi pháp tắc bên trong triệu hồi một đạo lôi đình. Lần này là một thanh lôi đình trường cung, hắn kéo ra đại cung, một cây lôi tiễn tại dây cung ở giữa ngưng tụ mà ra. Theo hắn buông ra dây cung, lôi tiễn hưu hạ xuống, hóa thành một đạo quang thúc bắn quá khứ. Này một mũi tên so với lúc trước một thương, nhanh hơn mạnh hơn, Gemini Thiên Kiếm Vương một bước bước ra, hắn thủ trưởng như kiếm, chợt đánh xuống, này vừa bổ. Tựa như thượng cổ cự thần trong tay cầm cái búa lớn. Khai thiên tích địa, khổng lồ kiếm quang đè xuống, cùng lôi tiễn song song phá vỡ, nhưng là thoáng qua ở giữa, Ninh Giang lại bắn ra mấy chục tiễn, mỗi một tiễn cũng đủ để đem trăm dặm phương viên san thành bình địa. Kinh khủng đến mức tận cùng, cuối cùng là mượn tới lực lượng, lại há có thể làm gì được bọn ta. Bảy đại vương giả hư lạnh, rối rít xuất thủ, hóa giải những thứ này nổ bắn ra mà đến lôi tiễn. Cả phiến thiên không cũng bị khủng bố ba động bao phủ. Một chút tu vi kém võ giả, trực tiếp ở nơi này ba động dưới bất tỉnh nhân sự. Chính là thông thiên cảnh cường giả, cũng khổ sở cơ hồ muốn hộc máu. Cũng lúc này rời đi thôi, giống như Tô Vũ Oánh những thứ này phó cung chủ. Vội vàng mang theo chính mình tông môn người. Rút lui khỏi nơi đó, vẫn rời xa ước chừng ngàn dặm, bọn họ mới vừa dừng lại xuống tới. Đây chính là thiên vũ cảnh vương giả chiến đấu sao? Quay đầu lại, nhìn nơi đó chiến đấu. Không biết bao nhiêu ít võ giả trợn mắt hốc mồm ni chỉ thấy ở chỗ đó. Thiên địa biến sắc, các loại rực rỡ quang mang bộc phát, mỗi một lần va chạm, cũng vang lên rung chuyển thiên địa thanh âm ni khí trời cũng phát sinh kịch biến. Thỉnh thoảng cuồng phong tựa như đao, thỉnh thoảng mưa xa như chút, thỉnh thoảng bão tuyết bay tán loạn, thỉnh thoảng biển lửa cuồn cuộn. Hết chương.